Đế Bá, chương 5648, Kiếm Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4270, Kiếm Lô. Kiếm Lô, kiếm giới, chính là táng kiếm vẫn vực cuối cùng hai cái tầng, cũng là toàn bộ táng kiếm vẫn vực khó với nhất tiến vào hai cái địa phương. Có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể đi vào Kiếm Lô, vậy cũng là cử thế vô song hạng người. Có thể quét ngang bát hoang. Về phần kiếm giới, vậy cũng không cần nhiều lời. Toàn bộ kiếm giới, nghe đồn, người có thể đi vào, vậy cũng như là đạo quân đồng dạng tồn tại. Muốn ở trong kiếm giới còn sống trở về, đó là 10 phần gian nan sự tình. Quản chi là cường đại như đạo quân loại tồn tại này, đều có thể có vẫn lạc tại trong kiếm giới. Kiếm Lô, cái này chính như kỳ danh. Toàn bộ địa phương liền tựa như là một cái cự đại không gì sánh được lô hỏa. Mà lại là có thể luyện hóa hết thảy lô hỏa. Khi bước vào Kiếm Lô trong một chớp mắt, đáng sợ vô địch nhiệt độ cao đập vào mặt. Dạng này nhiệt độ cao, đó cũng không phải là cái gì trên ý nghĩa truyền thống nhiệt độ cao. Loại nhiệt độ cao này, chính là không cách nào lường được, thậm chí là không cách nào tưởng tượng. Khi vừa bước vào Kiếm Lô trong nháy mắt, mặc kệ ngươi là cái gì thiên tôn bảo vật, thần kỳ chân phẩm, cũng có thể trong nháy mắt bị dạng này nhiệt độ cao chỗ hòa tan mất. Tại đáng sợ như vậy nhiệt độ cao trước đó, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như uy cường đại vô địch tiệt thiên tôn đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cho nên, tại khủng bố như thế dưới nhiệt độ, mặc kệ ngươi là dạng gì tu sĩ cường giả, mặc kệ ngươi thi triển làm sao vô địch công pháp, mặc kệ ngươi dùng bảo vật dạng nào đi ngăn cản đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, đều là khó mà ngăn cản, cũng có thể trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Đây chính là Kiếm Lô địa phương đáng sợ. Đáng sợ như vậy nhiệt độ cao trong nháy mắt cũng đã là đem rất nhiều tu sĩ cường giả ngăn cản tại bên ngoài. Muốn đi vào Kiếm Lô tồn tại, vậy nhất định phải như tiệt thiên tôn trở lên hạng người vô địch. Bằng không mà nói, đó chính là tự tìm đường chết. Tất nhiên sẽ chết thảm tại trong Kiếm Lô này. Thậm chí là hài cốt không còn. Bước vào Kiếm Lô, Lý Thất Dạ tay vẽ thiên địa, tâm hoài vạn pháp, thần liễm nhân quả, đạo uẩn âm dương, tại một vòng lại một vòng vô thượng diễn hóa phía dưới, ngăn trở nhiệt độ cao đập vào mặt này. Bước vào trong Kiếm Lô này, đạp Kiếm Lô, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh nhìn không hết đại dương mênh mông. Nhưng là, trước mắt trong Kiếm Lô đại dương mênh mông, đó cũng không phải là thấm vào ruột gan nước biển. Trước mắt phóng nhãn nhìn lại, đại dương mênh mông không nhìn thấy cuối kia, càng giống là vô cùng vô tận nham tương. Chỉ gặp nham tương quay cuồng không ngừng này tại bốc lên đáng sợ vô địch nhiệt độ cao. Chính là như vậy bốc lên mà lên nhiệt độ cao hòa tan hết thảy tiến vào trong Kiếm Lô người cùng vật. Nhưng, lại cẩn thận đi xem, lại khiến người ta cảm thấy, tại trong Kiếm Lô này quay cuồng không chỉ đại dương mênh mông lại không hoàn toàn là nham tương. Có lẽ nó là đỏ bừng nước thép, lại hoặc là tiên thiết chi nước, vạn mỏ chi tương, tại đáng sợ như thế nhiệt độ kinh khủng, lại có mấy người có thể thừa nhận được đâu. Lý Thất Dạ chính là quang hoa sinh rơi, giống như tiên vương dạo bước, hành tàu tại trên Kiếm Lô này. Nhìn xem bốc lên không thôi lô tương, nghe được, ừng ực, ừng ực, ừng ực, thanh âm không thôi bên tai. Vô số lô tương đang lan lộn không ngừng, không chỉ là lô tương đang sôi trào đồng dạng, càng giống là có đồ vật gì muốn ở phía dưới xoay chuyển, càng có thể là phóng lên tận trời. Ô, ở thời điểm này, ở phía xa vang lên rít lên một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp ở phía xa có quái vật khổng lồ lập tức từ trong lô tương đứng lên. Cái này rất giống là từ trong biển đứng lên to lớn quái vật. Đồ vật đột nhiên đứng lên này nhìn lên giống như cự nhân, nhưng toàn thân là nham tương bao vây lấy, hình dáng 10 phần mơ hồ. Nhưng là theo nó rít lên một tiếng, nghe được, oanh, tiếng nổ, nó há miệng liền phun ra thao thao bất tuyệt liệt diễm. Dạng này liệt diễm lại là xích kim, tựa như là do tiên kim chỗ dung luyện mà thành dung nham một dạng. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Toàn bộ kiếm lô lô tương quay cuồng lên. Tùy theo, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ở trong lô tương kia quay cuồng ra một cái quỷ dị không gì sánh được lỗ đen. Chính là như vậy quỷ dị không gì sánh được lỗ đen tại thôn phệ lấy phun sông mà ra xích kim dung nham. Ô, đứng lên quái vật gào thét không ngừng. Giơ chân đạp đất, nhấc lên ngàn vạn trượng lô tương. Tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng. Tựa như là có thể dung chuyển thập phương. Hủy diệt đại địa một dạng. Tại trong gào thét này. Tại trong lô tương phóng lên tận trời thao thao bất tuyệt kia. Luôn luôn có bóng đen thoáng hiện. Lúc ẩn lúc hiện, cùng lô tương đứng lên này chiến ở cùng nhau. Đáng sợ như vậy một trận chiến. Dung chuyển trời đất, nhật nguyệt lay động, tuyệt đối là khủng bố vô luân. Nhưng là, tại trong kiếm lô này, tất cả lực lượng đều bị quy phạm tại trong kiếm lô. Không cách nào ngoại giật. Cho nên, ở trong kiếm lô chiến đến thiên băng địa liệt, ngoại giới đều là không thể nhận ra. Không hề nghi ngờ. Kiếm lô lô tương có thể nhiệt độ cao đến hòa tan hết thảy. Nhưng là, tại trong lô tương này lại có đáng sợ không gì sánh được quái vật sinh tồn. Thử nghĩ một chút, dạng này sinh tồn ở trong lô tương quái vật, chính là kinh khủng cỡ nào. Có thể các loại đáng sợ, tại trong kiếm lô này, không vẻn vẹn có những quái vật này lúc ẩn lúc hiện. Hoặc là liều ngươi chết ta sống, tại nhìn một cái trong kiếm lô vô ngần này. Khi thì cũng có thi thể hiển hiện. Không sai. Quản chi tại trong kiếm lô nhiệt độ cao cường đại đến đáng sợ này. Y nguyên còn có thi thể tàn chi bảo tồn lại. Tại trong lô tương quay cuồng kia. Theo lô tương đập thời điểm. Vậy mà lúc ẩn lúc hiện một bộ bạch cốt. Bộ bạch cốt này chính là bị đáng sợ ô kim liêu cốt thứ xuyên ngực thân. Nhưng là. Nó vẫn là trực tiếp đứng đấy. Không nguyện ý ngã xuống. Bạch cốt tại trăm ngàn vạn lô tương đập phía dưới, đã làm mất đi thần tính. Nhưng, y nguyên ẩn ẩn có ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Không hề nghi ngờ, người này khi còn sống cường đại đến rối tinh rối mù. Nhưng là, y nguyên chết thảm ở chỗ này. Nhưng mà, quản chi hắn chết thảm ở chỗ này. Nhục thân đã tiêu, nhưng là khung xương y nguyên không thể bị hủy diệt. Chỉ cần điểm này. Liền có thể nhìn ra được người này khi còn sống kinh khủng cỡ nào. Cường đại cỡ nào. Trong lô tương sôi cháo. Khi rảnh rỗi có thể thấy được một cái cự đại không gì sánh được đầu lâu. Trước mắt kiếm lô. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tựa như đại dương mênh mông. Nhưng mà. Dạng này một cái cự đại đầu lâu lại nổi lên mặt nước. Cái này rất giống là một đảo nhỏ trong biển rộng. Cái này có thể tưởng tượng đầu lâu này là lớn đến mức nào? Nếu như đầu lâu này chủ nhân khi còn sống đứng lên. Chỉ sợ là đỉnh thiên lập địa. Dạng này một cái đầu lâu lại có 8 cái hốc mắt. 3 cái miệng vành mắt. Nói cách khác, quái vật này khi còn sống có 8 cái cự nhãn. 3 cái máu cuộn miệng rộng. Tại đáng sợ nhiệt độ cao lô tương tan rã phía dưới. Đầu lâu to lớn này đã không có thần tính. Nhưng là, toàn bộ đen như mực đầu lâu y nguyên tản ra hắc vụ nhàn nhạt. Dạng này hắc vụ còn thẩm thấu đến chung quanh lô tương. Cái này khiến chung quanh lô tương nhìn giống như là xen lẫn có mực đen một dạng. Có thể nghĩ, quái vật đầu lâu khổng lồ này tại lúc còn sống nhất định là đáng sợ không gì sánh được hung thần ác sát. Thậm chí nó tại khi còn sống có khả năng mang theo một loại vô cùng kinh khủng độc tính. Bất luận sinh linh gì hơi dính đến độc tính của nó. Cũng có thể là trong nháy mắt chết thảm. Hoặc là hôi phi yên diệt. Nhưng là, quản chi cường đại như thế quái vật. Cuối cùng cũng là chết thảm tại trong kiếm lô này. Tại trong kiếm lô này. Trừ chìm nổi lấy một chút thi thể tàn chi bên ngoài. Cũng có một chút bảo vật binh khí chìm nổi. Ở trong kiếm lô, theo một tiếng kiếm minh vang lên. Chỉ gặp trong lô tương quay cuồng kia. Vậy mà hiển hiện một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này cũng không hoàn chỉnh. Nhìn chỉ có thân kiếm. Còn chưa có chuôi kiếm. Nhìn kỹ. Thanh thần kiếm này cũng không phải là bị chém đứt hoặc đập tổn hại. Mà là một thanh còn chưa từng hoàn thành thần kiếm. Quản chi dạng này một thanh thần kiếm còn chưa hoàn thành. Nó đã theo lên đáng sợ kiếm khí màu vàng, giống như tiên vương giá lâm, hiển hiện dị tượng. Dạng này một thanh thần kiếm, nếu là bị luyện thành, đây tuyệt đối là một thanh kinh thiên không gì sánh được thần kiếm. Có thể chảm tiên ma. Theo, ông, thanh âm vang lên, trong lô tương đang lan lộn, lại có một thanh quỷ phiên cắm vào nơi đó. Quỷ này cơ chính là quỷ vụ quanh quẩn, một tiếng lại một tiếng kêu rên bên tai không dứt, kêu thảm không thôi, mặc dù nói, dạng này quỷ phiên có thể chịu đựng nổi lô tương nhiệt độ cao. Nhưng là, trong quỷ phiên ma vương quỷ vật lại tại trong nhiệt độ cao đáng sợ như vậy đau khổ. Dạng này quỷ phiên theo quỷ khí quay cuồng thời điểm, tựa như là ác ma mở ra miệng rộng, có thể thôn vệ thiên địa thập phương. 3000 thế giới ức vạn sinh linh linh hồn cùng sinh mệnh. Đây là vạn ác chi ma hào cờ. Dạng này quỷ phiên, tựa hồ có thể trong nháy mắt hủy diệt một thế giới toàn bộ sinh linh một dạng. Đáng sợ như vậy quỷ phiên, nếu là lưu lạc ở bên ngoài, có khả năng mang đến một trận đáng sợ tai nạn. Tại trong lô tương nhiệt độ cao không gì sánh được này, chỉ cần là may mắn còn sống sót bảo vật hoặc là hung vật, đều là đáng sợ mà cường đại binh khí. Đây tuyệt đối là có thể tiếu ngạo một thời đại. Nếu như vậy cường đại bảo vật hoặc hung vật lưu truyền ra đi, chỉ cần ngươi có thực lực này đi ngự giá nó, như vậy, ngươi sẽ tại thời đại này vô địch. Đương nhiên, đáng sợ như vậy bảo vật, hung vật, nếu như ngươi không có thực lực kia đi ngự giá nó, vậy ngươi liền rất có thể trở thành nó tế phẩm. Nhìn xem ở chỗ này chìm nổi thi thể tàn chi, thần kiếm hung vật, Lý Thất Dạ đều nhàn nhạt nhìn một chút mà thôi, cũng không xuất thủ đi lấy. Mặc dù nói, nơi này bảo vật đều kinh thiên không gì sánh được, nhưng đó cũng không phải hắn đến táng kiếm vẫn vực mục tiêu. Cho nên, trước mắt những bảo vật này thần kiếm, đối với Lý Thất Dạ có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy cùng không lấy, hoàn toàn nhìn hắn tâm tính. Xoạt, xoạt, xoạt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dưới chân lô tương quay cuồng không ngừng, hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu. Có quái vật khổng lồ tại dưới chân trong lô tương. Ở thời điểm này, nghe được, bác, một tiếng vang lên. Tại trong lô tương quay cuồng hiện lên 6 con mắt. 6 con mắt này đỏ bừng, giống huyết nhãn một dạng. Mắt dạng này huyết nhãn quang mang vừa chiếu mà đến thời điểm, liền sẽ để người một trận choáng váng. Lập tức sẽ bị nhiếp đi hồn phách. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, ở dưới lô tương quái vật kinh khủng vào giờ phút này đã để mắt tới Lý Thất Dạ. Muốn coi Lý Thất Dạ là tốt ăn. Lý Thất Dạ nhìn xem trong lô tương quái vật, cũng không khỏi nở nụ cười mà thôi. Đánh giá một phen, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cũng tốt, sinh vật như vậy, ta còn không có tự tay lột qua ra. Lột bỏ tới làm một kiện quần áo. Cũng đúng lúc, trong lô tương quái vật 6 con mắt kia trong nháy mắt chớp động lên đáng sợ không gì sánh được huyết quang. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhàn đợi nhìn tới. Sau một lát, nghe được, ừng ực, nổi lên tiếng vang lên. Con quái vật này chìm xuống, biến mất theo không thấy. Không hề nghi ngờ, con quái vật này biết Lý Thất Dạ trêu chọc không nổi. Liền rút lui, cách chương.